Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 672 cùng Collector giao dịch. Chói lọi móng vuốt mang theo một trận tanh phong. Daisy ở đối phương xoay người phía trước đã khôi phục trệ không trạng thái. Đối mặt gà ngưu quái công kích vặn eo tránh thoát một con lợi chảo. Lúc sau Bo chi dìu giá trụ một khác chỉ lợi chảo. Còn thừa Angaraumus chi dìu nặng nề mà bổ vào nó cánh căn chỗ, mặt ngoài thô ráp bất kham. Trải rộng chỗ hỏng, Angaraumus chi dìu như là một fan chờ đợi nấu lại trọng luyện sắt vụn. Bán tương có thể nói kém tới rồi cực điểm, nhưng này đem dìu đến từ dị không gian. Ancient One giảng thuật này đã từng là địa phương một bộ tộc thần khí. Tiến vào chủ thế giới hấp thu không đến hậu đại tín ngưỡng chi lực. Nhưng là vẫn như cũ không tổn hao gì này đem dìu đối linh hồn thương tổn lực, dìu nhận không có kinh. Thiên động địa quang hoa, càng không có huyết quang văng khắp nơi khủng bố. Không có gì đặc biệt, tựa hồ chỉ chém phá một tầng ra liền chém không nổi nữa, nhưng là Daisy làm dìu chủ nhân. Cảm thấy một loại năng lượng từ gà ngưu quái trong cơ thể hút ra tới. Luồng năng lượng này bổ dưỡng dìu lớn. Mơ hồ gian dìu nhận thượng có một tia nhỏ đến khó phát hiện dữ tợn, chém giết linh thể. Hấp thu linh hồn, đây là Angaraumus chi dìu cường hãn chỗ. Người bình thường linh hồn nó rất khó hấp thu. Bởi vì linh hồn là một cái chỉnh thể. Lại có thân thể làm dựa vào. Có thể phân liệt linh hồn không phải bệnh tâm thần chính là đại lão, lẽ ra Angaraumus chi dìu đối. Phó phi linh thể sinh vật cũng không tính xuất sắc. Đây cũng là Ancient One nguyện ý đương lễ vật đưa cho nàng nguyên nhân. Nếu là chém một cái chết một cái loại này mang hẳn phải chết đặc hiệu thần khí Ancient One nhưng luyến tiếc cho nàng, cố tình gà. Ngưu quái là cái ngoại lệ. Thứ này linh hồn bị năm đó thực nghiệm lăn lộn đến lung tung rối loạn. Trải qua mấy chục vạn mấy trăm vạn năm đóng băng mới có thể sống tới ngày nay, nó linh hồn lại bị Xamen cái gọi là hiến tế tăng thêm một đống mặt trái hiệu quả. Hỗn loạn đến cùng cha giống nhau. Angaraumus chi dìu một kích liền chém rớt nó 20 phần có một linh hồn, ầm vang, một tiếng. Vang lớn, nửa cái cánh không có chi giác. Thịt sơn giống nhau quái vật khổng lồ rơi xuống mặt đất. Tạp đến Sevic Land đều đã xảy ra kịch liệt đong đưa. Bụi đất phi dương, một cái đường kính 60 mét. Thâm 20 mét cự hố xuất hiện ở bụi mù giữa, gà ngưu quái bị rơi ngũ lao thất thương. Mồm to hộc máu, ngưu chân liều mạng chảo đĩa. Tưởng một lần nữa đứng lên, Daisy nhanh chóng đột tiến. Vòng đến ra hỏa này gáy chỗ. Đột nhiên một quyền tạp ra, này một quyền dùng 7 thành lực. Không khí bị đục lỗ. Thật lớn nổ đùng thanh lùi lại một giây mới vừa rồi vang lên, đoán trước chung ầm ầm ngã xuống đất. Không xuất hiện, nàng này một quyền như là nện ở sắt thép thượng. Phá hư biên độ cũng không lớn, gà ngưu quái bị đánh đến hai đầu gối quỳ xuống đất. Cặp kia ngưu chân dị thường hữu lực, nguyên bản uốn lượn thân thể dựa vào dưới chân xử lực. Ngạnh đứng vững nàng công kích, phát hiện chính mình chí vựng công kích không có hiệu quả. Nàng lần thứ hai cầm lấy đại dìu mãnh chém. Gà ngưu quái trước nay không ăn qua lớn như vậy mệt. Phẫn nộ dị thường, cũng đã quên đứng dậy sự. Hai chỉ móng vuốt ở bên người điên cuồng múa may. Tựa hồ muốn đem Daisy xé thành phấn túy, 30 mét thân cao cho dù quỳ cũng cực có lực áp bách. Gia hỏa này trong cơ thể gà gen hẳn là còn có không ít. Daisy mắt thấy nó giống gà ăn mễ giống nhau. Lợi mõm nhanh như tia chớp. Đối với chính mình đánh úp lại, Daisy không tránh không né. Giơ tay đối với mặt đất dẫm đi. Thể trọng hơn 100 tấn gà ngưu quái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Dưới chân không xong, thân thể lảo đảo hướng một bên đảo đi, nàng không lưu tình chút nào. Nhẹ nhàng thuấn di đi vào gà ngưu quái yết hầu bộ vị. Tay trái Bo chi dìu cắt ra một đạo vết thương. Gà ngưu quái tự lành còn không có phát huy tác dụng. Tay phải Angaraumus chi dìu liền tắc đi vào thủ đoạn quay cuồng còn quấy hai hạ, đại tích đại tích. Trình keo trạng máu chảy ra, máu thực mau liền trên mặt đất hội tụ thành một cái hồ nước nhỏ. Lầy lội bất kham, mang theo một cổ gà con phân vị, hy vọng collector thích cái này đồ cất giữ đi. Daisy cảm thấy chính mình thực không thích thứ này. Quá xú, nhưng vì nguyên thủy vũ trụ năng lượng nàng còn đang liều mạng chịu đựng. Chịu đựng chính mình đừng đem ra hỏa này một dìu chém chết, gà nghiêu quái chống cự càng ngày càng mỏng manh, cái này bị xoa men tôn thờ quái vật đại lượng mất máu. Động tác chậm vài chục, Daisy cuối cùng ở 5 phút sau một chân đem nó đá vựng, đội trưởng. Các ngươi bên kia thế nào? Black Panther, báo thần được cứu vớt sao? Hai bên đều cho nàng truyền đến tương đối lạc quan tin tức. Captain America cứu ra rừng cây chiến sĩ Kevin. Trước mắt đang ở đánh xoam men cái gì bla bla đại chủ giáo. Bên kia Black Panther cũng cứu ra báo. Thần, báo thần tiểu thư ở bên ngoài điên chơi đã hơn một năm. Sau đó lại bị cầm tù đã hơn một năm. Hiện tại có điểm không tinh thần. Black Panther, Storm cùng Thunderbird chuẩn bị mang theo đại bộ đội đi cùng Captain America hội hợp. Hảo đi. Các ngươi cẩn thận, ta trước đem cái này đại quái vật xử lý rớt. Nàng cái gọi là xử lý chính là tìm cái người mua. Vì phòng ngừa collector chú ý địa cầu, nàng mang theo gà nghiêu quái truyền tống tới rồi Seer. Lúc này mới mở ra thông tin kênh, Nga, tuổi trẻ Titan, có cái gì yêu cầu lão Tanelia địa phương sao? Collector ngữ khí trước sau như một mà cố làm ra vẻ. Rất khó tưởng tượng đây là một cái sống vô số trăm triệu năm cường giả, collector. Người nhìn xem cái này, thực hy hữu. Nói xong nàng đem gà nghiêu quái hình ảnh đã phát qua đi, đang ở nowhere collector cần. Thận xem xét, công collector có độc đáo tính toán phương pháp. Hắn có thể phán đoán mục tiêu hay không hy hữu. Đây là hắn vô số năm tổng kết ra kinh nghiệm, kết quả còn tính vừa lòng. Cái này quái vật xác thật hy hữu. Bởi vì liền này một con, từ cơ bắp, tế bào kết cấu phán đoán. Thứ này cũng là cái lực lớn vô cùng quái vật. Miễn cưỡng phù hợp collector yêu cầu, hắn một bên thủ sẵn cái mũi một bên lẩm bẩm tự nói. Có cổ đại sinh vật kỹ thuật bóng dáng. Là nào đó di tích trung thức tỉnh viễn cổ tạo vật đi. Daisy làm bộ không nhìn thấy hắn moi cái mũi động tác. Biểu tình đờ đẫn gật đầu, cái này đồ cất giữ còn tính có giá trị. Người muốn cái gì? Collector nói ba phải cái nào cũng được. Nghe không ra hắn đối gà nghiêu quái quý trọng trình độ, Daisy cũng vô pháp phán đoán thứ này giá trị. Bất quá nàng mục tiêu trước sau như một mà minh xác. Nguyên thủy vũ trụ năng lượng, lần này đổi collector trầm mặc. Cái này đồ cất giữ ăn ngay nói thật là có giá trị. Cổ đại tạo vật truyền lưu cho tới hôm nay sinh vật thật sự là hy hữu chung hy hữu. Nhưng thứ này liền không bằng Gladiator tự thân phận mang đến phụ gia giá trị đại. Hắn có điểm do dự, cuối cùng hắn lấy ra móng tay cái lớn nhỏ một đoàn nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Ý bảo chỉ có thể đổi nhiều như vậy, Daisy mãnh lắc đầu. Ngươi ở đậu ta, gà nghiêu quái lại tốn. Cũng không đến mức như vậy giá rẻ a, hai người có kè mặc cả nửa ngày. Cuối cùng dùng một ngón tay lớn nhỏ nguyên thủy vũ trụ năng lượng làm giao dịch phẩm, collector một. Mực chắc chắn liền ra nhiều như vậy. Lại nhiều liền từ bỏ, hoàn toàn mua phương thị trường. Hắn chỉ ra điểm này giới Daisy cũng không có biện pháp. Nàng còn phải cung cấp miễn phí giao hàng tận nhà phục vụ, ở nowhere collector phòng trưng bày. Daisy hỗ trợ đem gà nghiêu quái nhét vào hắn đặc đại hào triển lãm quầy, ở thông tin quầng sáng nhìn. Như trăng giống nhau, nhưng là bãi ở trong ngăn tủ. Nhìn gà nghiêu quái 30 mét cao cái đầu, thượng trăm tấn thể trọng. Collector cảm thấy này bút giao dịch cũng không tính mệt. Hết chương.